Bây giờ chúng ta một cái bậc thánh mà quý vị Phật thánh A-la-hán đó, thì nó là bát thánh đạo. Còn tất cả chúng ta đang trên đường tu tập thì chúng ta đang tu tập để mà rèn luyện cái con đường của bát chánh đạo. Thì cái bát chánh đạo này đó, thì chúng ta rút gọn lại bằng ba cái từ. Cô xóa rồi sẽ có cái từ đó là giới, định và tuệ. Thì giới, định, tuệ này đó là nếu mà chúng ta nói rằng là sắp theo cái tam cấp để đi lên đó, thì đầu tiên nó phải là giới, rồi định, rồi mới tuệ. Nhưng mà trong cái tu tập hàng ngày của chúng ta đó, thì coi như ba cái này chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có thể hành trì được hết. Còn cấp độ thì chúng ta nói cấp độ đi từ giới, từ định, từ tuệ. Nhưng mà trong cái hành trì hàng ngày thì cả ba cái này chúng ta đều có thể là làm được hết. Chứ không phải chờ đợi là phải giới xong rồi tới định xong rồi mới tuệ. Không phải vậy, chúng ta không chờ đợi vậy. Và để cho đó có một cái con đường dẫn từ cái đời sống hàng ngày chúng ta để đi vào trong giới, định, tuệ. Thì cái con đường dẫn này mặc dù có những cái người mà người ta chưa có thọ giới, thí dụ như mình trước đây khi mình chưa thọ giới thì cái con đường dẫn mình vẫn có. Con đường dẫn đó là mình nói theo cái người Việt Nam mình biết là ăn hiền ở lành. Mình biết cái điều mà nó sống cho nó có tình, có nghĩa, có nhân hậu với nhau. Thì trong đạo Phật gọi là cái từ bi. Rồi mình thương yêu, mình san sẻ, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, không? Thì những cái đó nó mình đâu có biết. Con đường dẫn đó chính là cái bố thí. Con đường bố thí thì một cái hình thức bố thí mà gieo duyên với Tam Bảo thì gọi là cúng dường. Thì hai cái đó, thì con đường bố thí rồi con đường ai cũng có. Mình trợ giúp trong cái thân quyến của mình, mình trợ giúp cho bạn bè của mình, mình trợ giúp chung. Mình thấy ai có cái hoàn cảnh khó khăn mình trợ giúp thì đó là hạnh bố thí, thấy chưa? Hoặc là mình đi đâu, trong nhà mình cũng vậy, mà mình đến đâu, nhất là cái người Việt Nam mình á, nó có cái hay á. Thí dụ như người ta trồng lúa, người ta cất nhà, người ta có cái gọi là đổi công hoặc dần công. Người này tới mà muốn cất cái nhà thì người khác, người thì chặt dừa nước đem tới, người thì có cây cho cây, người đang có lạc đem lạc. Rồi là mấy người nam thì là lo cất cái nhà cho cái người này, mấy người nữ thì lo mà nấu cơm để cho thợ thiền ta có cái ăn. Rồi cái trong xóm nó cứ dần công với nhau như vậy. Hoặc nhà nào có đám giỗ, nhà nào có đám tang, có bệnh hoạn thì mình cũng chạy tới, mình sẵn sàng như kia nọ. Đâu có ai biết đó chính là hạnh phục vụ. Vì thấy rõ chứ, mình chưa biết gì hết mình vẫn làm rất là tốt. Và từ cái chỗ đó mà cái phước của mình nó phát sanh, mình mới tìm tới một cái chỗ tốt hơn. Là mình nghĩ rằng ở trong cái làng của mình nó có cái chùa, có cái đình, cái miếu, Vì cái chỗ đó là cái chỗ mà người ta đến để người ta nghĩ tới những cái người mà bây giờ không còn có ở đây nữa. Phật đâu có ở đây, chư thiên mình cũng không nhìn thấy. Rồi bây giờ miếu mà thờ các cái vong linh, đình mà thờ các vị thần mình không thấy. Nhưng mình biết là cái đình này nó có là bởi vì trước đây, đình Sắc Tứ này trước đây có một cái vị đến đây khai quang lập ấp, và vua đã sắc phong cho vị này đó là một cái vị thần ở đây khi còn sống. Ví dụ như Nguyễn Công Trứ chẳng hạn thì còn sống, thì sau khi vị này mất rồi thì lập đình để thờ. Hoặc là những người có cái công mà đứng ra để bảo vệ cái vùng đất này, và người ta mất ở trên cái vùng đất này, thì vua cũng sắc tứ để cho dân làng nó thờ phượng những người này, thì sau nó trở thành cái đình. Quý vị thấy không? Tất cả chúng ta hướng về cái sự cung kính những cái người mà người ta có đầy đủ cái đức, đủ cái tài để người ta lo cái việc lớn chung cho bá tánh, ít nhất là trong cái khu vực địa phương của mình. Thì những cái điều tốt đẹp này nó ăn sâu trong cái đời sống của người Việt Nam của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta sẽ có cái khuynh hướng thấy rõ ràng vậy. Cái người Việt Nam của mình, nhất là cái người miền Nam, thì đặc biệt là nhà nào cũng thờ cúng ông bà. Và ngoài cái thờ cúng ông bà đó thì có cái điều lạ là ngoài sân bao giờ cũng có bàn thiêng, tức là bàn để mà thỉnh chư thiên. Thì người ngồi gọi bằng thiên thì gọi ra rõ ràng là cái bàn để mà thỉnh vị trời mà, thấy không? Nhưng mà cái nó bắt đầu từ thế nào thì không có ai biết, nhưng mà hầu như nhà nào cũng có. Mà cứ 14 rằm, 30 mùng 1 thì ta cúng trái dừa, không có dừa thì cúng nước lã, rồi một ít trái cây, rồi đèn, rồi nhang thôi. Thì người ta ra ngoài giữa trời người ta vái. Và tuy người ta không có đến chùa, không nghe giáo pháp, nhưng mà ai cũng hướng về Phật hết, cung kính Phật. Vì cái chỗ đó dần dần người ta nối kết với chùa. Thì mình biết đâu là trong 13 la mật nó thuộc về cái hạnh cung kính, mình không biết. Nhưng mà chính những cái phước báu mà chúng ta sống rất là tự nhiên, rất là đầm thấm trong cái đời sống, cái thôn làng của chúng ta, và nó cứ phát triển như thế, thì dần dần thì cái chuyện mà chúng ta tìm tới cái tam bảo, rồi chúng ta quy y, chúng ta thọ giới, đó là cái con đường mà gọi là cái con đường dẫn để mình đi đến cái bát chánh đạo. Thật ra trong 10 cái ba la mật mà để trợ duyên trên con đường tu tập của mình đó, thì rút gọn lại mình chỉ nói 3 cái thôi, rồi về sau mình mở rộng nữa, đó là bố thí, cúng dường, hạnh phục vụ. Và nếu thêm nữa thì thêm cái cung kính. Bởi vì biết cung kính những người đáng cung kính. Và người Việt Nam mình ngày hôm nay nó phai lợt bớt. Chứ còn cái hồi nhỏ đó, mình còn con nít đó, bất cứ mà ai tới nhà là khoanh tay là chào hết. Người lớn thì ông là bà, rồi là cô, là chú, là anh em, là khoanh tay chào hết. Người ta đi về cũng khoanh tay chào hết. Đó là hạnh cung kính. Hạnh cung kính là một cái phước báu. Tại mình biết tôn kính người khác thì có nghĩa là dần dần mình sẽ hiểu biết rằng là cái người mà người ta lớn hơn mình thì đương nhiên người ta có từng trải trong cái đời sống nhiều hơn. Và mình biết cung kính thì mình cũng sẽ có cái phước báu là lắng nghe. Và như vậy thì khi mà mình làm cái gì đó, hoặc là mình cần cái gì đó, thì những cái người lớn đó, thật sự là những người lớn thì người ta rất là sẵn lòng để người ta nói một lời, hoặc người ta chỉ một câu để mà giúp đỡ cho cái thế hệ đằng sau. Thì bao giờ cũng vậy, cái người mà sống nhân hậu, tình nghĩa thì ta đều đi con đường đó. Như vậy cái con đường dẫn mà để chúng ta đi đến giới, thì ngay cả những người mà người ta chưa có biết cái giới nhà Phật là gì đó, người ta cũng giữ giới rồi. Thấy không? Sao vậy? Chồm xóm láng giềng với nhau, người ta nói bán bà con xa mà coi như là nhận cái láng giềng gần. Tức là không có chửi lộn, không có làm bích lòng nhau. Thì cái hạnh mà hòa nhã đó, nó nằm trong cái giới Thứ nhất là nó nằm trong cái giới thứ nhất đó, là mình làm cho cái đời sống của mình đó, nó không bị cái sân đó, nó bức bối để làm thương tổn lẫn nhau. Nó là giới thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình biết giữ cái tình chồm sớm cũng như cái sự an vui trong gia đình. Thành ra mình có cái lời từ ái, có cái lời hòa nhã thì nó cũng nằm trong giới rồi. Và thí dụ như bây giờ trong cái làng sớm đó, mà những người nào mà không có đàng hoàng, có chồng có vợ mà làm cái chuyện không hay, thì quý vị thấy là ở quê người ta phát giác ra rất nhanh và người ta không chấp nhận cái đó. Thì ta không chấp nhận cái đó tức là giới tà dâm. Thì tiệc tùng thì vui vẻ, nhưng mà ngày nào cũng tiệc tùng thì cái đó là người dân quê người ta cũng không chấp nhận. Thì vậy chúng ta điểm đi điểm lại á, thì trong cái năm giới mà những người mà ngay cả thôn làng một chữ nhất một cũng không biết đó, thì người ta sống cũng nằm trong giới mà thôi. Tại vì giới là chân lý chứ không phải là cái của ai đặt ra cả. Nhưng mà đấng toàn giác là cái người có thể hiển lộ được cái chân lý đó và làm cho nó rõ ràng từng phần một, thì sau này chúng ta nương theo đó nó rõ ràng. Chứ còn từ trong cái phước báu làm người của chúng ta thì chúng ta đã có cái khuynh hướng hướng về cái điều thiện, cái điều tốt. Chỉ vì đó những cái dục vọng trong cái đời sống cám dỗ mình, mà nhiều khi mình làm cho cái sai lệch thôi. Chứ cái phước báu làm người của chúng ta thì bao giờ cái khuynh hướng chúng ta cũng đi con đường tốt cả. Thì chúng ta hiểu vậy để hiểu rằng cái chuyện mình tu tập đó là cái chuyện mà giống như là ngày mỗi ngày, bao giờ cũng vậy. Cái dòng nước này nó vẫn muốn nó đi tới đâu thì nó làm cho nó là trong sạch đến đó. Chứ nó không muốn rằng ngày mỗi ngày thì rong rêu rồi những cái mà nó tồn động để mà nó làm cho cái mùi khó chịu đó, là nó đem tới đâu và đem cái hôi hám tới đó, thì cái đó là chắc không ai làm như vậy. Nhưng mà người ta làm như vậy là bởi vì người ta đã bị che khuất cái phần tốt đẹp nhất người ta. Và ngày hôm nay mình cũng hiểu rất rõ rằng nếu mình che khuất cái phần tốt đẹp của mình nhất thì có nghĩa là cái việc mình làm cái kiếp này, nhưng mà tới cái kiếp sau nó sẽ không có được gì. Nó chắc chắn là nó phải đi xuống. Là do mình. Do mình. Cho nên mình phải biết giữ cái gì để mà nó giữ cái phẩm chất của một con người. Còn nếu như mình hủy hoại nó thì cái chuyện mình hủy hoại là mình phải nhận thôi. Không có ai trừng phạt chúng ta cả. Trong cái xã hội thì người ta có cái luật pháp. Trong cái chỗ làm việc người ta có cái nội quy. Thì cái đó là điều muốn làm tốt cho tất cả. Luật giao thông ở ngoài đường đó, mà sở dĩ nó có là vì người ta đã phải trả giá bằng cái chuyện người ta bị thương tổn về vật chất, thương tổn về mặt thể chất, và người ta có thể trả bằng máu, bằng cái mạng sống người ta, nó mới có cái luật đi trường. Mà nếu ngày hôm nay mình hiểu được, mình ý thức điều đó thì mình phải chấp hành những cái luật đó để có lợi cho mình và có lợi cho người khác. Thì tâm linh cũng vậy, mình lái cái cuộc đời của mình đi mà mình biết những cái luật về tâm linh thì mình không có làm thương tổn mình, mình cũng không làm thương tổn người khác. Mà mình biết con đường tốt đẹp của mình là mình phải sống làm sao để cho cái từ trong nhà cho tới những cái người mình tiếp xúc đó, mình nói được một cái tình ấm áp. Mà cái đó chính là cái thiện lành mình nối kết với nhau để đường luân hồi đó, trên con đường mình đi, mình gặp được những cái thuận duyên mà mình gọi là may mắn, mình gọi là phước báu. Còn nếu như mình gieo rắc những cái điều mà làm cho người ta không có yên ổn được thì trên đường luân hồi đó mình sẽ nói là mình xui quá, mình bất hạnh quá, mình thiếu phước quá. Thì tất cả những cái đó không có ai gieo cho mình đâu, mà chính mình gieo trước và bây giờ mình mới gặp. Mình phải hiểu điều này để mình biết quý cái giới mà mình đang thọ nhận. Và càng ngày thì mình càng thực hành nó nhiều hơn. Và tất cả những cái việc làm này, những cái việc làm mà chúng ta đi từ cái con đường dẫn là bố thí, là cúng dường, là phục vụ, là cung kính, vân vân, thì tất cả những cái con đường dẫn đó nó đều là cái con đường thiện, làm cho cái tâm chúng ta được bình an, và tâm chúng ta được sáng suốt, và tâm chúng ta được dịu hòa. Và khi chúng ta bước vào, chúng ta giữ giới nữa đó, thì cái độ bình yên nó nhiều hơn. Thì như vậy, những cái con đường dẫn nó vào đây, thì chúng ta sẽ có bố thí, cúng dường, phục vụ, cung kính, vân vân. Thì đó là con đường dẫn mà nó làm cái nền. Bởi vì khi mình sống mà trong tâm của mình á, nó hòa dịu, nó tạo nên sự ấm áp trong tâm của mình, và khi mình ứng xử như vậy đó thì nó sẽ tạo được cái sự bình yên. Mà sự bình yên là cái bước căn bản của định. Và khi mình giữ giới, mình không phạm giới, chồng vợ sống chung giữ giới, con cái sống trong gia đình, và trong cái luật pháp quốc gia nó cũng không đi ra ngoài khỏi cái giới này. Và khi mình giữ vậy thì cái đời sống mình bình yên, đi làm về mình ngủ được ngon giấc, bất cứ việc gì xảy ra mình cũng có thể từ từ để sáng suốt tìm cái cách giải quyết như thế nào mà nó ổn thỏa nhất. Thì vậy giới nó là cái bước mà nó làm cho cái tâm mình nó càng thêm ổn định, và từ đó mới đi vào trong cái định này. Cho nên là trong cái giới lần trước chúng ta có nói ba phần, nó là chánh ngữ, chánh nghiệp, nó là chánh mạng. Bây giờ về định chúng ta cũng sẽ có ba phần, nó có sự tinh tấn, nó có chánh niệm, tinh tấn chánh niệm, cái này là chánh tư duy, và cái này là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh gì, chánh định, đúng rồi. Thì bữa hôm sư cô nói là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì nó là ba cái chi phần về tiết chế đây. Còn chánh tinh tấn nó chính là sở hữu cần, chánh niệm nó là sở hữu niệm, và chánh định là sở hữu nhất hành ở đây. Nhất hành, chánh tư duy là sở hữu tầm, còn chánh kiến nó là sở hữu trí tuệ. Sở hữu tầm nằm đây, sở hữu trí tuệ nằm đây. Và khi mà chúng ta đi cái con đường mà gọi là bát chánh đạo rồi đây, tức là 8 cái chi phần, 3, 6, 8 là cái con đường chánh. Thì cái phần mà cái niệm đây đó, thì nó là một cái cách thức, cái phương pháp mà nó giúp cho chúng ta đã có thể khởi sanh được tuệ giác. Và như ngày hôm mấy hôm mình tu tập ấy, thì sư cô nói mình có tứ quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, và tất cả những quay nghi phụ khác, tức là không phải bốn cái này, thì tất cả mình đều là phải có cái diện mà chúng ta đây đó là quan sát, chúng ta ghi nhận. Và cái định mà nó nằm trong cái thiền định này, nó phải có cái đề mục để hành trì. Tức là ngày đêm là mình phải ôm ấp cái đề mục đó. Và lần trước thì cô cũng có nói sơ qua cho quý vị thấy đó, từ cái đề mục đó, khi mà cái đề mục đó mà mình nó nhắm mắt lại không thấy đề mục đó, mà cái đề mục đó nó nằm luôn trong này, thấy rất là rõ, gọi là sơ tướng. Từ sơ tướng nó đến quang tướng, tức là nó có cái ánh sáng. Rồi từ cái quang tướng đó, cái người hành giả tiếp tục hành trì cho đến khi chủ thể và khách thể đó sát nhập lại. Thì cái này rất là khó. Cái này ngay mình ở trong chùa cũng không có tu được, mà nó phải ở một cái chỗ mà giống như mình nói là một cái khu rừng vậy đó. Mình phải ra đó, là hàng ngày mình có cái cốc đó, thì người ta chỉ đem cơm tới, người ta treo ngay cái cổng của cái cốc mình thôi. Chừng nào mình ăn thì ra lấy ăn. Mình cần cái gì thì mình viết cái giấy, ví dụ mình cần thuốc, cần dầu, hay cần cái gì đó đại khái thì mình viết cái đó để vô. Còn mình không ăn đi nữa thì tới giờ thì người ta lấy về, người ta chỉ cung cấp mình thức ăn và không có tiếp xúc. Không có sách, không có báo, không có điện thoại, không có tivi, không có một cái gì hết trong phòng mình. Là chỉ đơn giản là có cái đề mục để mình hành trì thôi. Thì chúng ta nhớ rằng Tổ Đạt Ma là 9 năm diện bích, tức là 9 năm vậy ngồi trong hang đá, nhìn vào cái vách đá với cái đề mục của mình thì nó mới đắc định được. Hiểu chưa? Nó mới đắc định được. Thì đắc cái định này mới là làm cho cái định này mạnh hơn, nó vào cái định của thiền vô sắc giới. Và chính Đức Phật là trong nhiều kiếp là đắc thiền sắc giới, đã mạnh đến nỗi có thần thông và đã đắc thiền vô sắc giới luôn. Kiếp chót có hai vị thầy, một vị thầy đó là hướng dẫn cái thiền sắc giới thành công và đắc được cái thần thông này, là coi như đến tột đỉnh, không còn có ai có thể đắc cao hơn. Thiền này cũng vậy, thiền sắc giới cũng vậy, thiền vô sắc giới cũng như vậy. Và chính nhờ cái định này đó mà làm cho là tất cả những cái pháp quế nhiễm thuộc về tham sân si thì nó bị đó là coi như là giống như là nó bị chìm xuống, nó không thể nào nó khởi lên được. Nhưng mà cái vị này mạnh mẽ cho đến đợi đó là khi mà tiếp nhận cái bát cháo sữa của nàng Sujata để cho cái sức khỏe nó được phục hồi lại, là vị này nhận ra rằng là trong tâm mình còn quay nhiễm. Thật ra trước đó đã nhận rồi, cho nên mới rời khỏi cái khu vườn khổ hạnh, mới ra cái bờ sông Ly Liên Thiền. Thì ngồi đó là lúc đó, đó là đã kiệt sức rồi. Khi nàng Sujata dâng cái bát cháo sữa thì dùng xong bát cháo sữa này là coi như là sức khỏe nó đã phục hồi và càng thấy rõ hơn nữa, cho nên mới quyết tâm đến cái cội Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng để mà hành trì. Và cái phương pháp hành trì đó chính là nó khởi lên từ cái chỗ quan sát và ghi nhận đây, và thấy rõ như vậy, thấy luôn cả cái pháp thiện và pháp bất thiện, tất cả những gì đều thấy rõ hết. Thì cuối cùng vị này nói là cái người mà coi như đắc cái đạo quả là cao nhất, cao hơn tất cả những cái vị Phật khác, thì đây là đấng toàn giác. Đệ tử của đấng toàn giác đó là đắc quả La Hán mà đắc Phật, tức là thành Phật, nhưng mà không phải là đấng toàn giác, bởi vì đấng toàn giác là cái người duy nhất có cái khả năng đó hiển lộ cái chân lý về mặt tâm linh. Những vị này tu chấn đắc được, giảng pháp được ít nhiều, nhưng mà làm cho toàn bộ có thể hiển lộ một cách rõ ràng thì không đủ năng lực. Khác nhau chỗ đó. Và như vậy đó thì chúng ta thấy là cái chánh niệm là nó nằm trong một trong cái bát chánh đạo này mà chúng ta đây phải rèn luyện. Và cái khi nào mà cái chánh niệm mà chúng ta rèn luyện được, mà nhớ vậy, sư cô lặp đi lặp lại vậy, chánh niệm không phải chúng ta tạo ra mà có, mà khi nào đó những cái pháp thiện này khởi sanh thì chánh niệm này liền có mặt. Cũng giống như hồi nãy sư cô nói, cái con đường dẫn mà để dẫn mình vô giới định tuệ đó, thì là cái phước làm người là mình có rồi. Người thì ít, người thì nhiều, người thì thấy rõ để dẫn dắt mình đi, còn cái người đó là theo cái căn lành mà người ta hành xử như vậy. Thì cái chánh niệm này cũng vậy, hay cái pháp thiện mình khởi lên là có rồi, đã thấy biết rồi. Cái năng lực này nó tự nhiên. Thành ra khi mình bắt đầu mình vào trong một cái chỗ mình tu thiền, hoặc là mỗi ngày mình khởi lên tu thiền đó, đừng bao giờ móng tâm cái gì ha. Mà mình thấy rõ thế này, là bây giờ mình phải quan sát và ghi nhận tất cả những quay nghi đi đứng nằm ngồi của mình, bởi vì nó là thuộc vào cái phần đầu tiên trong cái pháp niệm thân. Niệm thân. Và cái này nó cũng sẽ giúp cho cái định này. Cái định mà trong cái phần mà chúng ta chánh niệm đó, nó khác với lại cái định mà nó nằm trong thiền định này. Thành ra nếu như mình nói là mình tu để cho tuệ giác khởi sanh, mà cái chánh niệm của mình không đủ mạnh thì tuệ giác không phát sanh, không thể nào phát sanh. Chúng ta sẽ có trí văn, chúng ta có trí tư, thì trong đó nó có cái chánh niệm ở trong đó rồi, nhưng mà nó không đủ mạnh. Còn khi chúng ta hành trì mà cái chánh niệm đủ mạnh thì nó sẽ phát sinh mạnh mẽ hơn. Cũng giống như mình nói vậy, ai cũng có cái đèn pin, nhưng mà cái cây đèn pin đó, cái pin mình nạp vô, có người pin nó mạnh thì cái người ta bấm một cái vậy nó soi rõ, còn cái pin mình yếu đó, nó chỉ thấy cứ gần gần thôi, rõ ràng vậy. Và thí dụ như mình sử dụng cái chánh niệm này thường xuyên thì giống như mình sạc cái năng lượng nó vô, nó càng lúc nó càng mạnh, thì cái nhìn, cái soi rõ và cái nhìn thấy để thấy những hoạt động của thân, thấy những cái hoạt động của tâm thì người ta sẽ thấy rõ hơn, càng lúc mà thấy rõ hơn. Vậy như vậy cái chánh niệm này nó là phần của định khởi đầu trong cái pháp mà chúng ta tu thiền tứ niệm xứ, thì phải có cái định này. Cái định này là để lặp lại. Bây giờ xin nói thế này, đã nói rồi bây giờ lặp lại, tất cả những vị tụng kinh, trì kinh, thì nếu mà tụng kinh, trì kinh mà hiểu rõ cái nghĩa thì mình đầy đủ cái ba cái nhân lành: vô tham, vô sân và trí tuệ. Thì khi như vậy đó, mình làm đúng như vậy đó, thì cái tâm mình bình an sáng suốt, thì nó là cái nền của định. Nghe chưa? Chứ không phải duy là mình chỉ đi vào trong cái đề mục của thiền định mình mới có định. Và cái định nó bắt đầu bao giờ nó cũng là cái sự chú tâm. Một cái người mà làm việc đó, mà mình để hết cái tâm ý mình vào làm việc đó, thì rất dễ thành công. Bởi vì mình cắt hết những cái duyên bên ngoài, mình chỉ quan sát, mình chỉ đi sâu vào trong cái việc của mình làm thôi, thì cái đó là cái sự chú tâm, nó làm cho mình yên tâm trong cái việc mình làm. Như vậy mình sẽ đi sâu vào trong công việc và mình thành công hơn. Một cái đứa học trò mà nó thích học và nó sẽ học giỏi đó, là bởi vì nó thích cái việc học của nó, cho nên khi nó về đó, ngoài cái giờ nó chơi chút xíu, rồi nó ăn uống, nó tắm rửa rồi, thì nó tự động nó ngồi vào trong cái bàn đó, và nó ngồi nó chú tâm vào trong đó cái chuyện nó học. Thì cái đó là cái bước đầu tiên mà mình rèn luyện cái cách thức để sau này đó, là khi đi vào định thì mình sẽ dễ dàng hơn. Cho nên là khi mà mình hành cái chánh niệm này đó, thì mình sẽ không còn thấy cái gì ngoài cái đề mục là cái hơi thở ra vô. Mình cứ để ý như vậy thì cái tâm mình được an định. Và khi mình để ý vậy chút xíu mà đi chỗ khác, là mình biết là cái sức mà mình để an trú trong đề mục của mình á, hay nói rõ hơn cái định của mình á, nó chưa mạnh. Mình có thể kiểm tra được. Chưa thể kiểm tra được. Và trong cái đời thường đó, khi mình làm việc đó, mình thường có cái sự nhanh nhẹn, có sự nhanh nhẹn. Và mình đó, là làm để cho cái năng suất nó cao. Nhưng mà khi mình kéo dài cái này ra vào gì mình bị một cái hấp lực của cái hiệu quả công việc nó dẫn mình đi đó, thì cái khi mình đi vào thiền đó, thì chính cái khởi đầu tiên của nó là cái cơ tốt. Nhưng mà cuối cùng đó thì nó sẽ đưa ra hai cái vấn đề khác nhau. Cái thứ nhất đó, là nói về hiệu quả công việc mình thành công, nhưng mà nói về mặt tâm đó, thì mình chưa có thành công. Tại vì nó sẽ tạo cho mình một cái trạng thái là có căng thẳng, một cái là nó có cái việc mà giống như có một cái gì nó dục dã, nó làm cho mình phải làm nhanh hơn lên. Vậy mình đặt cái vấn đề hiệu quả là trên hết, dẫu cho mình có thúc giục mình tới, thì mình vẫn cứ thúc giục. Và mình không hiểu rằng cái tất cả đó là mình bị quyến rũ trong cái chuyện mình bám chặt vào cái hiệu quả và cái lợi nhuận. Nhưng mình quên rằng về mặt tâm thì mình để cho cái tham là cái bám chặt vào trong cái lợi nhuận. Và cái sân của mình là làm việc nhanh cho nó xong. Và cái si của mình là không thấy rõ điều này. Thành ra hiệu quả công việc có, lợi nhuận mang lại có, nhưng mà về mặt tâm thì chúng ta giống như chúng ta bị mất, bị thiếu cái chỗ này. Cho nên là chúng ta sẽ thấy một cái hậu quả là những người làm việc như thế đó, thì họ sẽ có một cái tài sản rất là lớn, nhưng họ không có hưởng được hết cái tài sản đó, vì họ sẽ bị đột quỵ. Và họ đó dễ bị bức xúc khi những cái sản phẩm của họ làm ra mà bây giờ đó họ tiêu thụ không được, thì những cái bức xúc đó của họ đó nó làm cho họ đó mất đi những cái sự bình an trong cái đời sống của họ. Mà cái đó chính là cốt lõi của một cái đời sống. Cho nên đó, ở cái thế gian này đó, có những người đó do cái phước báo người ta làm ăn dễ dàng, thì ta chỉ muốn làm cho nhiều, và ta coi đó là cái niềm vui. Nhưng mà thật sự nó không phải là an vui, bởi người ta lo toan nhiều quá, người ta phải làm việc nhiều quá, và người ta không giữ được sự quân bình. Cho nên khi mà người ta đi vào hành thiền đó, người ta hành không được. Hoặc là bây giờ ta phải tụng kinh, trì kinh, lặp đi lặp lại hoài một cái câu đơn giản như thế, người ta cảm thấy nó chán lắm, nó mất thì giờ quá, nó không có cái giá trị gì. Hoặc là mình cứ nhìn cái hơi thở ra vô hoài, thấy nó chán lắm, không có cái giá trị, nó không có ích lợi gì, thành ra người ta bỏ. Nó không có lợi nhuận cụ thể. Mà cái này đâu phải rèn luyện dữ lắm mới thấy được, mới hành trì được. Thành ra cái chánh niệm này trong cái bước đơn sơ đầu tiên của nó, chính là nó đưa chúng ta về cái trạng thái quân bình của thân và quân bình của tâm. Thì đó là cái hình bóng của định, nó phải có mặt. Và trong cái quá trình tu tập đó, mà nếu như là kiếp này hoặc là tiền kiếp chúng ta đã trải qua những cái này, thì khi mà đi vào trong cái chánh niệm này đó, thì cái người này đó là rất nhanh vì có phước này. Và nhanh như vậy đó thì người ta mới có thể đi sâu vào, có thể hiểu rõ hơn, chi li hơn, và thức tỉnh để biết rằng hơi thở chính là sự sống, quyết định cái sự sống, và không có ai nơi đây cả. Mà ta không thấy cái tôi đó. Khi ta thấy tứ đại rồi và thấy rất là rõ ràng như vậy đó, thì người ta biết là nó vận hành theo cái tính quy luật của nó. Và chúng ta là ai? Chỉ là một cái tên gọi. Giống như má mình, ba mình đặt cho mình cái tên. Vào chùa mình quy y thì cũng có cái pháp danh. Rồi tự mình cũng muốn đặt cho mình một cái tên gì đó, bút danh, nghệ danh, vân vân. Thì tất cả chỉ là cái tên. Còn cái nội dung của nó là nó phối hợp như thế nào và yếu tố nào chiếm lĩnh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái hoạt động trong thân và tâm của chúng ta, thì khi mà nó hoạt động thì nó có yếu tố chiếm lĩnh. Giống như mình nói vậy nè, đi chung một cái đoàn đó thì phải có một cái người dẫn đầu, cái người chịu trách nhiệm. Thì cái hoạt động chính là cái mạnh mẽ nhất là cái người đó. Cũng như khi chúng ta tạo nghiệp thì cái sở hữu tư này mới là vai trò chính, bởi vì nó sẽ điều động các pháp. Và khi mà nó điều động như vậy đó, nó là chỉ huy trưởng. Cho nên mình sẽ thấy nè, mình thấy mình làm bậy à, biết đó, nhưng mà cái lực của cái sở hữu tư trong cái tâm bất thiện nó mạnh lắm, cho nên mình không dừng lại được. Là vì cái phần trí tuệ nè, cái phần thuộc về chánh niệm này cái mình có, nhưng mà để nó không đủ mạnh. Cái sự quân tập về các cái pháp thiện của mình trong cái giới định này nó yếu, cho nên là những cái pháp này nó mạnh, nó lôi cuốn đi. Còn cái người mà người ta mạnh về giới, mạnh về định, thì có cái phước báo, cho nên là khi mà cái trí tuệ người ta trong sáng rồi đó, thì người ta sẽ rất là mạnh mẽ ở chỗ người ta nói thấy sai sửa, thấy sai nhất định bỏ, không làm nữa. Bây giờ nó có gợi lên, nó có nói thế nào, nó dục giả thế nào, ta không làm. Thì đó là cái phước của cái người mà trong các cái phước mà thuộc về bố thí, phục vụ, cúng dường, cung kính, nghĩa là cái ba la mật của người ta mạnh mẽ, thì cái giới người ta giữ càng lúc càng sâu. Và cái định mà nếu tiền kiếp mình đã có tu tập, đã thành tựu ít nhiều rồi, thì giờ đây nó rất là mạnh, nó sẽ trợ duyên cho cái vấn đề chánh niệm của chúng ta. Và chánh niệm này đi sâu vào, hiểu rất rõ và tỉnh thức để biết rằng nhìn thấy rõ tất cả các hoạt động này đều có cái luật của nó hết, và thấy rõ như thế không thấy cái ngã mình đâu. Thì dần dần đó thì chúng ta sẽ thấy được cái vận hành của các quy luật về tâm linh. Cũng như là người ta đã nghiên cứu để người ta biết rằng đó, nước thì bốc hơi, hơi tạo thành mây, mây gặp cái khí lạnh tạo thành mưa lại rơi xuống, thì người ta thấy cái luật nó đi vậy mà. Thì người ta nghiên cứu, người ta biết, thì mình cũng sẽ nhìn, quan sát để mình thấy cái luật của thân tâm mình, để mình thấy cái gì nó khởi lên đó, là cái gốc gác của nó ở đâu. Để mình là có cái phước báo làm người, là cái phước báo mà có cái trí tuệ này. Ngay cả những cái vị mà tái sanh ở cõi chư thiên đó, là do cái phước bố thí, phước cúng dường, phước phục vụ, phước cung kính này nè, có khi cái phần trí tuệ cũng vẫn là chưa chắc đã bằng một cái người, người ta ở cái cõi dục này, nhưng người ta đầy đủ tam nhân để người ta tu tập. Thì thấy không? Cho nên là khi mình học pháp và mình thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên cõi trời dục giới cùng sắc giới, rồi chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, rồi ngự nơi ruộng đồng, nơi cây cỏ, tất cả mọi thứ, thì người ta cũng phải cần phát triển cái trí tuệ này. Cho nên cái cơ hội mà chúng ta làm người đó thì khó lắm mà chúng ta đã có được rồi. Làm sao để cho các cái phần này nó tăng trưởng lên, thì cái con đường dẫn đi vào trong giới, con đường đi vào đỉnh, là cái con đường mà chúng ta phải thường xuyên để chúng ta gia tăng nó lên. Thì cái chánh niệm này không phải là cái chuyện khó khăn, nhưng mà nó không có bền vững với chúng ta, là vì cái khuynh hướng của chúng ta đó là chúng ta hướng về đời sống quá nhiều. Và chúng ta thử kiểm điểm là chúng ta thấy từ nhỏ cho tới bây giờ, và cho tới cái thời điểm mà chúng ta đã học biết được cái này đó, thì chúng ta thấy hàng ngày đó cái tâm chúng ta đi ra ngoài rất là nhiều. Thấy không? Mình là phải nấu nướng, phải dọn dẹp, phải đi làm việc kiếm tiền, phải lái xe, phải giao tiếp, phải nhớ việc này việc nọ, thì quý vị thấy không? Nó đi ra ngoài hết. Chứ nếu không làm sao có cái đời sống. Nhưng giờ khi mình biết tu rồi đó, thì mình thấy rõ, mình thấy rất rõ là bây giờ mình, thí dụ mình nói sáng nay 6 giờ phải thức dậy để mà lo cái việc thứ nhất, việc này, thứ hai, thứ ba, thứ tư, việc này. Thì bình thường mình vẫn làm vậy, nhưng nay mình thấy rõ ràng là cái tâm mình nó đang sắp đặt công việc. Mình làm, mình thấy rõ ràng mình đang làm. Vì thế không? Cái mà để cho mình tỉnh thức đó là khi mình làm cái việc đó mà mình thấy rõ, biết rõ mình đang làm. Tập một cái thói quen đó. Và như lần trước thì cô cũng nói với quý vị, lúc mình chết cũng thấy rõ, biết rõ không thể sống được. Và thấy rõ, biết rõ tâm mình nó ra sao, thân mình nó ra sao. Ông Nguyễn Du cũng nói thế này, nó chết từ hai cái chân nó chết lên rồi, lạnh hết rồi, hết biết rồi, hết cảm giác rồi. Thấy không? Người ta đã thấy cái chết đi từ dưới chân đi lên. Và cái người mà đã thấy như vậy, mà đã nói rõ ràng như vậy, thì chắc chắn là không có sự hốt hoảng. Thành ra đâu phải cần phải mà mình học quá nhiều, không cần. Nhưng mà chúng ta học để chúng ta là sử dụng làm sao cho đúng đắn, để cho cái phần mà tốt đẹp nhất của chúng ta bao giờ cũng khởi lên, là luôn luôn ý thức những gì đang khởi lên, những gì đang diễn ra, mà thân chúng ta đang hoạt động, tâm chúng ta đang hướng tới. Chúng ta thì biết hết. Cũng giống như cha mẹ mà rất là gần với con cái đó, thì con cái nó khó hư lắm. Tại vì hàng ngày mình thân thiết với nó, mình chia sẻ với nó, mình biết rất rõ. Cho nên khi nó biến chuyển biết liền, biến chuyển cái là biết liền. Cái biểu hiện nó như thế nào, nó không giống như hàng ngày, là mình biết có cái gì nó đang xảy ra, biết liền. Cho nên là chỉ khi cha mẹ không gần gũi con cái thì con cái mới dễ hư thôi. Chứ còn cha mẹ mà gần gũi hiểu biết, con cái không hư. Sư cô có một cái cô đó là người Tây Tạng. Là cổ thì chỉ là cái người lao động phổ thông thôi. Khi cổ xa gia đình, cổ đến Đệ Ly cổ đi làm, thì má cổ luôn nói cổ như thế này. Đi làm việc ở xa, gia đình như vậy đó có đàng hoàng không? Thì cổ nói đàng hoàng. Thì bà nói rằng là đừng có nói cái miệng nha, má biết cách kiểm soát con đó. Thì cô này mới cười, cô nói má kiểm soát cách nào? Thì bà nói rằng con mà về đây đó, má nằm đó mà má nghe cái tiếng con là đi tiểu, cái nước tiểu chảy ra bồn cầu, thì má biết là con á là còn con gái hay đàn bà, má biết liền. Vậy thấy chưa? Cái đó là cái mà phải là cái người mẹ rất là tinh tế mới có thể biết được. Cho nên như vậy thì cái cô này cô mới sợ chứ. Chứ đâu phải bà nói kiểm soát là do điện thoại hỏi người này người kia, không cần. Đó, cái kiểm soát đó. Thành ra chính mình phải gần gũi mình, bằng cách mình quan sát. Còn không thì chúng ta hướng ra bên ngoài. Và cái đây đó, trong triết học nó gọi là khi mà chúng ta phóng cái đời sống chúng ta ra bên ngoài hết tất cả, đó là một triết lý vong thân. Tất cả chúng ta đều phóng ra ngoài hết. Nhưng mà để làm cho mạnh mẽ cái đời sống tâm linh của chúng ta thì chúng ta thiếu sót. Cho nên là khi trong cái khóa tu của quý vị, sư cô có nói rằng cái việc mà chúng ta tu tập theo từ tứ niệm xứ rất là đơn giản, rất là dễ làm. Nhưng mà đơn giản dễ làm, nhưng mà không có phải dễ để duy trì nó. Là bởi vì chúng ta không thấy cái giá trị của nó. Ngồi đó mà cái gì cũng quan sát hết thì giờ đâu nữa. Thật sự không, vấn đề không phải là thì giờ, vấn đề không phải gì giờ. Mình vẫn làm bình thường nhưng thấy biết. Là cái bước sơ khởi đầu tiên là chúng ta phải thấy biết. Đó là cái ghi nhận tổng quát, một cái yêu cầu đầu tiên. Rồi nó cứ lặp đi lặp lại thì càng ngày nó sâu hơn. Cái đặc điểm của cái chánh niệm ở đây là khi nó ghi nhận nó khác với sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng là cái camera. Cứ bất cứ mình làm cái gì thì nó chỉ là coi như là nó giống như nó phản ánh vào trong cái chỗ đó, và cái hình ảnh nó còn nguyên vẹn như vậy thôi. Nó chỉ làm sao thì bây giờ nó y vậy thôi, là nó có thể ghi nhận được, nó ghi nhận được, nhưng mà nó không có khả năng quan sát. Và nó ghi nhận là tất cả những cái gì diễn ra thôi, nhưng nó không thấy hết cả một cái chiều sâu, nó không thấy hết một cái hệ thống của nó, không thấy, chỉ là ghi nhận thôi. Mình mở lại mình có thể thấy, mình biết chi tiết cũng có thể biết, nhưng mà để đi sâu vào, nhất là trong cái vấn đề đi sâu vào để thấy bản thể pháp, là thấy cái gì? Bản thể pháp là thấy cái gì? Bản thể pháp là thấy hoạt động của tâm, hoạt động của những cái trạng thái tâm, thấy những cái hoạt động sâu xa là hoạt động của những yếu tố thuộc về sắc pháp. Trong cái sắc thân này, tất cả đều mang tính quy luật, mà chỉ có cái khả năng của niệm này nó mới đi sâu được. Và khi nó làm công việc đi sâu thì tuệ giác nó sẽ khởi sanh. Khi nó làm cái việc, nó ý thức rất rõ ràng đây là cái sự vận hành, mà nó thấy rõ cái quy luật của nó, thì lúc đó sự tỉnh thức và trí tuệ càng mạnh mẽ hơn. Đó, đó là chúng ta đang nói về cái phần định mà thuộc về chánh niệm. Thì cái chánh niệm này nó liên quan đến trí tuệ đây, nó liên quan đến chánh kiến đây. Từ cái chỗ chúng ta thấy sâu, biết sâu, rõ ràng, ý thức vậy, thì chúng ta phát sanh được chánh kiến. Và khi cái con đường của chánh niệm đó, nó giúp chúng ta đó là quan sát tất cả những cái hoạt động thuộc về thân, thuộc về tâm của mình, thì như vậy thì cái con đường nó gọi là cái sở hữu tâm đây. Sở hữu tâm này, đây, nó nằm trong cái phần sở hữu tợ tha. Có nghĩa là sở hữu tâm này nó sẽ có mặt trong các pháp bất thiện, và nó có mặt luôn với tất cả các cái pháp thiện. Như vậy trong cái sở hữu tâm này nó sẽ có hai con đường. Một con đường sai lệch là tà tâm, khi nó đi theo các pháp bất thiện. Và con đường của nó là chánh tâm, đi về đây. Con mình cho nó đi học, mà nó đi học đàng hoàng là nó đi con đường chánh. Mà theo bạn để đi chơi, bỏ học, trốn học, lấy tiền để tiêu xài, để làm những cái việc vô bổ, làm những cái việc không phải lứa tuổi của nó mà nó sử dụng vậy, thì mình thấy mình nói con mình hư rồi. Thì nó đi theo con đường sai lệch, nó gọi là tà tâm. Cho nên bạn tốt không chơi, chơi với bạn xấu. Thì thầy cứ khuynh hướng nó gì? Khuynh hướng nó đi vào con đường hưởng thụ quá sớm là sai lệch. Nó bị lôi cuốn vào. Thì như vậy trong tâm của chúng ta cũng vậy, nó cũng sẽ có hai con đường chúng ta tìm tới. Một con đường đi lên và một con đường đi xuống. Luôn luôn nó có như vậy. Cái con đường đi lên, là cái pháp thiện và cái pháp thiện trí. Và con đường đi xuống là con đường của tham, của sân và của si. Cái con đường mà nó đi xuống là con đường dễ đi, con đường đi lên là con đường khó đi. Mà cái người nào có cái phước nhiều á, tập khí nó mạnh, cái căn lành nó nhiều á, thì cái khuynh hướng nó đi lên vậy. Cho nên cái chỗ này nói vậy nè, đời này đó, mà những cái mà những cái tập khí không tốt của mình, nhất là trong con đường thọ hưởng dục lạc của mình đó, mình đi sai lệch mà mình không có cái ý sửa đổi đó, thì đời sau khi sanh ra nó đi khuynh hướng này, đi khuynh hướng đó. Cho nên chúng ta nghĩ chỉ rồi nha. Sư cô đọc cái tài liệu về cái ông chú Quả, là cái người mà xây cái nhà thương Từ Vũ đó, hồi đó kêu nhà thương chú Quả. Thì cái ông này khởi sự đó là một cái người làm công rất là nghèo khổ, giờ người ta mướn ổng á là coi như là giống như gọi mình gọi là phu khuôn giác vậy đó. Thì trong cái có một cái thời gian đó, ổng làm cái nghề để đi gánh phân. Mà hồi xưa đó là gánh phân nó có hai loại phân, nó gọi là phân thùng với phân khô. Phân thùng là những cái cầu tiêu công cộng, người ta để cái thùng, rồi khi đi đầy đó thì người ta sẽ kéo ra, người ta đổi cái thùng khác. Rồi những cái người mà họ đi gánh mướn đó thì họ gánh cái đó, họ đem về họ mới khuấy ra để họ làm phân, họ tưới, họ tưới những cái cây họ trồng. Thì đó là một một cách. Cách thứ hai thì gánh cái phân thùng đó về đó nó mới phơi, phơi rồi khô đó thì mới là chuyển cái phân khô đó đi tới những cái vùng xa hơn. Cái phân tươi thì sử dụng những cái vùng gần gần phân khô vậy. Thì ông phải làm công việc này. Khi làm cái việc này thì từ mình mẩy đầu mình thay chân nó bốc cái mùi rất là khó chịu. Cho nên cái nhóm đó thường là một, người ta hút thuốc. Hai là những người đó người ta, ta thấy chán cái cuộc đời quá, ngày nào cũng phải như vậy hết rồi thì chán đó, thì người ta hút hút á phiện. Hồi xưa là hút á phiện. Thì khi mà cái trạm mà để cho người ta dừng chân ở đó đó, thì lúc mà tôi hút á phiện đó thì thằn lằn, mấy con thằn lằn nó ra. Đến khi mà cái chỗ đó không còn được nữa thì những con thằn lằn nó rơi mình xuống nó chết. Được chưa? Thì ngay cả đó, những người này đọa và kiếp súc sinh đó, thì cái con súc sinh này nó lại ở vào cái chỗ mà cái chỗ người ta sử dụng á phiện. Vậy thấy chưa? Vì cái khuynh hướng của nó cho nên là khi mà nó tái sanh lại đó thì nó sẽ ở những cái vùng nào mà thích hợp với nó. Tại ra khi mà mình đã đi sai rồi mà mình không có cái ý thức là chấm dứt và hoài đầu lại con đường tốt, thì mặc dầu đó người ta có sinh ra làm người, nhưng quý vị thấy không, cái khuynh hướng đi xuống người ta rất là mạnh. Trong gia đình mình biết, anh em mình và con cái của mình có phước lắm á, thì phần lớn ta đi cái khuynh hướng đi lên, còn không ta đi xuống. Và cũng có người lạ gì, sau khi người ta đã học tốt nghiệp xong rồi, người ta cũng có cái địa vị xã hội rồi, ta cũng có gia đình rồi, thì cái khuynh hướng đi xuống mới có. Chúng ta kiểm lại đi, chúng ta thấy có những người đó cả một cái đời từ nhỏ tới lớn, trai trẻ thì đi con đường đi lên, tới một cái lúc nào đó thì ta nghĩ rằng là không hưởng thì chết rồi ai hưởng, cho nên là có khi 60 tuổi ta đi con đường đi xuống. Là chúng ta cứ nhìn đi. Cho nên cái tầm này, khi mà cái chánh tầm nó cũng phải do cái phước lành của chúng ta, từ tất cả những cái thuộc về ba la mật này cho đến cái giới, cho đến cái định. Và khi mà chúng ta hành được cái chánh niệm này thì cái tầm này đó nó mới đi cái con đường chánh tầm được, cho nên gọi là chánh tư duy. Còn nếu không á thì nó sẽ có tà tầm xuất hiện. Mà khi như vậy thì chỉ có mình mới mình kiểm soát và mình đưa mình con đường đúng thôi. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói thế này: oan gia hại oan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà, hại chính bản thân ta. Mình có quan trái người đó, người ta thù, người ta đánh, người ta giết mình, người ta làm cho mình thân bại danh liệt, nhục nhã mất hết tất cả, vì ta thù oán mình, ta làm vậy. Nhưng người ta chỉ có thể đó cướp hết tài sản mình, ta làm mất cái địa vị mình, ta bêu xấu mình, thậm chí người ta giết mình. Nhưng chỉ có một kiếp thôi. Còn cái chuyện mà chúng ta đi vào cái con đường sai lệch đó, thì nó sẽ không biết bao nhiêu kiếp. Đây là một cái câu chuyện có thật. Mà sư cô có gặp một cái cô Phật tử đó, khi người ta ngồi nói chuyện với nhau thôi chứ mình không có tham gia, thì cái người đó hỏi thăm: má chị lúc này khỏe không? Thì bà nói: má tôi khỏe không khỏe cũng giống nhau. Thì cái người đó hỏi: giống nhau sao? Thì cổ nói gì: má tôi từ nhỏ tới lớn là tứ sắc không, bây giờ bị bán thân bất tội rồi đó. Mà người ta thường bán thân bất tội, người ta nằm, Còn má tôi thì không chịu, phải chất gối dựa lên, nằm mà cái con mắt nhắm nghiền vậy mà cái tay vậy. Thì là cô đó, cô nói vô hỏi thầy, thì thầy nói thôi, hết rồi, tái sanh tiếp tục đấy. Chứ không phải là không tiếp tục đâu. Đừng có tưởng những cái tập khí này đó một sớm một chiều mà dễ, trừ khi mình ý thức rõ rằng đây là cái con đường đưa mình vào cái khổ. Và khi mình đi sai lệch như vậy đó, không có khổ trong một kiếp đâu, mà khổ rất là nhiều kiếp. Bất cứ một cái dục lạc gì mà chúng ta đã nghiện nó rồi thì nó là con đường thoái đọa, không thể nói khác hơn. Cho nên chúng ta phải hướng về cái con đường thấy biết rõ mình, để chính mình mới soi sáng mình, dẫn mình đi. Còn nếu mình không thấy rõ, không biết rõ, thì chúng ta bị cái thói quen và cái khuynh hướng thọ dục chúng ta nó dục giả như thế này. Con nít nhỏ đó, quý vị thấy không? Khi cái khuynh hướng của nó có những đứa nó 3-4 tuổi đâu có biết gì, nhưng mà có đứa nó lụm cái tàn thuốc người ta dục rồi đó, mà nó cứ bập bập nó hút. Còn những đứa khác thì không chịu, những đứa khác nói dơ lắm, hôi lắm, bỏ đi, nhưng mà nó bập bập. Chỉ vì cứ khuynh hướng của nó mà, khuynh hướng cho nó, cho nên nó có thấy là nó gắn vô liền. Còn khi mà cái khuynh hướng nó không có là nó từ chối liền. Con nít nó ra chơi đó mình sẽ thấy đó, có những đứa mà nó thấy nước dơ cái nó quéo chân quéo tay nó lại, nó không chịu xuống. Còn có đứa nó thấy là như cá gặp nước, nó xuống là nó lội qua, nó lội lại, nó lội tới lội lui, rồi nó ngồi xuống nó dò à, nó chơi thoải mái. Thì con người ta cũng vậy, khi mà những cái tập khí của mình, những cái khuynh hướng thọ dục của mình nó mạnh quá đó, thì mình sẽ chúi xuống và mình không có nhận ra. Nhưng mà cái chánh niệm này nó làm cho mình thấy những cái đó nó đã dục giả như thế nào, mình đã hành xử ra sao, chúng ta thấy hết. Cho nên là mấy cái ông mà với bảnh gia, ông cũng làm nhiều cái chuyện trớ trêu đó. Ông toàn là chụp hình mấy cái ông mà coi như là nguyên thủ quốc gia, để mà khi mà tiếp xúc đó, thì trong lúc mà quan hệ bắt tay đó, là coi con mắt ông này nhìn ở đâu. Nhất là khi tiếp xúc với phái đẹp, thì mấy ông mà nhiếp ảnh gia là ông săn dữ lắm, để coi lúc chụp hình đó, thì bắt tay với người nữ này, có con mắt người này nhìn ở đâu, và nhìn ở đâu là cái khuynh hướng ở đó. Vậy thấy ghê chưa? Ghê lắm chứ không phải. Thế bây giờ xin lỗi quý bà, sư cô nói vậy, tại sao cái người nữ phải ăn mặc hở ha? Thấy không? Người nữ làm đẹp đúng, nhưng mà cái đẹp của mình á, làm cho những người phát phái đó, trong tâm người ta khởi lên cái phần nào đấy? À, đó mới là vấn đề. Như vậy cái đẹp mà nó kích động cái phần thấp, hay cái đẹp này nó nâng cái chịu cái phần thiện lương của người ta lên, thì phải coi lại. Cho nên mình ăn mặc hở hang mình có quyền chứ, nhưng mà mình kích thích cho cái người nhìn nó ở cái phần dưới này hay cái phần này. Vậy khuynh hướng mình ở đâu, mình xếp mình vào trong cái vị trí nào mình thấy rõ. Cho nên là có hai vợ chồng cái cô đó ở chỗ gần cái chùa ở dưới Bà Rịa đó, thì cái người chồng trẻ lắm, hai vợ chồng nó mới cưới nhau chưa tới 1 năm thôi, cô này ăn mặc hở hang vậy, thì cậu này nhất định bỏ vợ, thì cha mẹ đôi bên năn nỉ dữ lắm mà nó không chịu, mới dẫn vô chùa. Cô này cổ nói là con không có gì bậy bạ cả, chỉ vì con ăn thích ăn mặc vậy thôi, thì sư cô mới dẫn cô ra. Sư cô có hỏi, cô là người đã có chồng Cô ăn mặc cái gì để đàn ông muốn cái gì nữa cô biết không? Chồng cô ghen đúng hay là sai? Cô tiếp tục hay không tiếp tục? Và người ta đã nhìn thấy rằng đó là một cái khuynh hướng mà sẽ đem tới cái đau khổ cho con cái người ta nữa. Người chồng cô nhìn rất đúng. Ngày hôm nay cô không sửa đổi thì mọi chuyện quá muộn rồi. Là về bỏ hết liền, không dám luôn. Tại tôi đua đòi theo người ta không thấy. Cho nên khi mình quan sát mình thấy đó, người nữ làm đẹp đúng. Không có gì sai trong cái chuyện người nữ làm đẹp hết. Làm đẹp là cái tốt mà, đâu phải cái xấu đâu. Nhưng làm đẹp, nhưng mà làm cho cái đối tượng người ta tiếp xúc với mình, người ta sẽ được cái gì trong cái lòng của người ta hay kéo xuống. Và tại sao cái này nó bắt nguồn từ cái chỗ tại sao mình đi chùa? Ở trong chùa nói thứ nhất, áo quần phải mặc cho kính đạo, thì thấy chưa? Cái thứ hai á là nước hoa không sử dụng. Cái nữa là phấn son không sử dụng. Bởi vì tất cả sắc của người nữ, hương của người nữ, vân vân, đều quyến rũ sắc người nam. Và không phải tất cả những người xuất gia đều là thánh tật. Không phải ai là thánh tật cả. Như vậy mình đến chùa là để giúp cho người ta giữ giới, hay mình đến chùa để kích thích cái phần hạ cấm? Như vậy con đường này là con đường của địa ngục. Bởi vì đó, cái người xuất gia đó thì cái con đường đi lên là mở ra, nhưng mà con đường đi xuống thì giới hạn. Mà cái gì mà người ta bị ngăn cấm, bị giới hạn đó, thì nó rất là bức xúc. Cho nên cái luật đó, là cái người nữ phải đứng xa cái người nam. Chứ không phải mà sát gần bên để nói chuyện rồi còn đập tay đập chân, cái đó là cái dấu hiệu rồi. Thấy chưa? Đừng có tưởng đùa. Cho nên cái người xưa có nói nè, nam nữ thụ thụ bất thân, hay là thọ thọ bất thân. Tức là người nam người nữ khi mà trao cái gì đó thì cái người này nhận, không có lấy tay để nhận. Cho nên khi quý vị dâng cúng bất cứ cái gì mà người nữ dâng cho người nam, cho chư tăng, người nam mà dâng cho chư ni, thì tất cả đều phải để cái dĩa, rồi mình để lên đó, hay là cái mâm. Rồi dâng cúng thì người ta chỉ chạm vào cái mâm đó thôi, chứ không có đưa tận tay. Luật đó là phải giữ mà. Rồi cho nên đâu phải cái chùa là cái chỗ mà mình ăn mặc như ngoài phố có thể vào chùa. Và một trong những cái quyến rũ mà người ta cũng là thuộc về cái đậm đà nhất đó, là cái mùi hương. Quyến rũ bằng sắc qua mắt nè, hương nè, âm thanh bên lỗ tai nè, thấy không? Cận kề bằng đụng chạm nè, tất cả mà. Thành ra những cái này khi chúng ta hiểu biết, chúng ta quan sát, chúng sẽ thấy cái tâm nào mà nó dẫn mình làm cái việc này, mình mới biết ra. Đừng nói, đừng ngụy biện. Mình bao giờ làm cái gì cũng vậy, mình được trang bị đầy đủ hết. Tôi không có ý đó. Tôi coi cái người tu đó cũng như cha của tôi vậy. Thì cái đó là cái lý trí của mình nói như vậy. Nhưng mà cái thực tế, những cái khuynh hướng, trong cái thói quen, trong cái tập khí của mình, nó dẫn mình đi. Nhưng vì mình thiếu chánh niệm, mình không có quan sát, mình không có thấy biết đó. Cho nên khi mà nó tới bến rồi thì cái chuyện đã rồi. Chừng đó muốn ra cũng khó. Anh em lúng lầy. Bởi vậy cái đạo Khổng dạy chúng ta chữ lễ. Chữ lễ là tương kính như tân. Nó phải có một cái khoảng cách để mỗi người giữ trong cái vị trí của mình. Cái chữ lễ là chính là nhớt. Nó làm cho cái bánh xe nó không có bị kêu két két, mà nó không có phá hoại cái bánh xe. Cho nên phải thủ lễ. Con dâu với cha chồng thằng rể với mẹ vợ phải thủ lệ. Người mẹ vợ không được bước vào cái phòng của trong đó có thằng rể và con gái mình sống trong đó. Người cha chồng cũng không được bước chân vào cái chỗ con trai và con dâu của mình ở đó, là thủ lễ tuyệt đối là không. Còn nếu có ra vô thường xuyên rồi, cái chuyện gì nó tới nó phải tới thôi. Cái chuyện cái lúc mình bình tĩnh, mình nói những cái điều rất đúng, chuyện đó ai cũng làm được. Nhưng khi cái tâm mình á, nó dẫn mình đi hồi nào mình không hay. Mà nếu mình quan sát mình thấy liền. Cho nên người phụ nữ mà sống với chồng tinh tế đó, thì cũng biết liền, không cần phải đi dò xét, đi bắt ghen gì đó. Nói trong cái cách mà chải cái đầu, thắt cái cravat, mang cái đâu về là biết liền. Đâu cần gì phải nghe ai nói, đâu cần phải đi rình rập gì. Bình thường sống sao? Bây giờ tới cái giai đoạn này mà như vậy là biết liền. Nhưng mà bây giờ không đơn giản gì đâu nha. Tại vì mấy cái cô nhỏ nhỏ bây giờ trốn cha trốn mẹ đó ha, thì mua cái bộ đồ giày dép tất cả mọi thứ đó gửi nhà bạn, đi thì vẫn mặc cái bộ đồ học trò, nhưng mà tới đó rồi thay cái đồ đó ra, rồi là ăn mặc những cái thứ đó đi, rồi phá hoại cuộc đời của mình, rồi xong rồi trở về mặc cái đồ đó trở về nhà. Cho nên là người mẹ, người cha đó phải rất là tinh tế mới thấy được. Cũng như mình luôn luôn mình tinh tế đó, mình quan sát thân tâm mình mới thấy được, thì nó mới đi đến cái phần này. Mà đó mới là, nó gọi là cái bát chánh đạo thôi, chứ chưa tới thánh đạo. Thánh đạo nó còn sâu nữa. Đây là cái bước, cái lớp bên ngoài thôi, thì mình nên quan sát để thấy biết. Thành ra trong cái bát chánh đạo này, cái chánh niệm là cái phương pháp và cái cách thức. Và cái chánh tinh tấn này là cái mà luôn luôn mình nói với mình đó. Cái điều thiện chưa khởi sanh thì phải tạo điều kiện cho nó khởi sanh. Mà nó khởi sanh rồi thì giúp cho nó tăng trưởng. Còn cái điều mà sai lầm này đó, không tạo điều kiện cho nó khởi sanh, mà nó khởi sanh rồi thì cố gắng làm cho nó suy yếu và sụp tắc của nó, thì nó đầy, nó thúc đẩy cái này này. Thấy chưa? Còn cái định này, quý vị thấy không? Nó đi từ con đường dẫn này. Những cái việc mà mình làm tốt đây. Những cái ba la mật của mình đây. Vừa lần đầu sư cô có nói là nói cho rất gọn và rất rõ về cái ba la mật. Là tất cả những cái điều mình làm, bố thí, cúng dường, phục vụ, cung kính vân vân, tất cả những điều tốt mình làm được, mình chỉ xin nguyện có một câu là với tâm thành, con đã làm được cái điều lành, điều tốt này cho con có được trí tuệ sáng suốt cho đến ngày viên mãn. Thì từ cái chỗ đó, thì cái nền này nè, mình mới giữ giới được. Chứ con của người ta biết hết chứ. Có người mà biết hết chứ. Nhưng mà phạm thì vẫn phạm. Vì sao? Vì những cái phần này nó mạnh mẽ quá, nó réo gọi. Cho nên người ta sai nhưng mà ta vẫn cứ làm. Ta biết sai vẫn cứ làm. Không thắng được. Chứ còn biết thì ai cũng biết. Không ai mà không biết. Cái người không biết một chữ vẫn biết. Và nếu như có một chút lắng nghe thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những chuyện làm của chúng ta mà nó sai lệch rồi đó, là bao giờ cũng vậy. Trong cái tâm chúng ta luôn luôn nó có sự bức xúc. Nó qua đi rồi mình có thể trấn áp được bằng nhiều thứ, nhưng sự bức xúc nó vẫn khởi sanh, không bao giờ yên được. Thành ra phạm giới rồi đó, thì cái việc hành thiền này tuy có làm mà khó. Thành ra cô có nói vậy, đâu phải mình vô trong cái thiền viện mình ngồi 10 ngày, ngày ngồi 8 tiếng đó mà có thể hành thiền được. Mặc dù mình không có làm gì gây rối loạn, mình vẫn ngồi, người ta ngồi mình vẫn ngồi, không có buồn ngủ, không có gì hết á, nhưng mà chưa được. Tại vì cái giới đó hoặc là cái ba la mật không đủ thì cái tâm của mình nó vẫn nhảy. Cho nên mình phải cố gắng tăng cái điều thiện lên. Cho nên là sư cô vẫn nói là có những người tu thiện không hiểu, cho nên mới nói là không có tụng kinh. không có trị kinh. Rất cần thiết tụng kinh trị kinh, thậm chí cái niệm Phật cũng rất cần. Nhưng mà chúng ta niệm Phật là để cho tâm chúng ta được bình an, chứ không phải về Tây Phương cực lạc. Không phải cái đó. Cái đó là dụ em bé thôi. Vì mình sơ cơ. Mà cái tham mình vẫn còn, thì người ta nương theo cái tham thì dụ. Cũng như má thấy mình ham ăn kẹo, má nói thuộc bài đứa con, thuộc bài đứa con, rồi má cho kẹo. Bây giờ mình học tiến sĩ mà má nói cái câu đó nó mắc cỡ chết đi, nó có thể chấp nhận được cái gì không? Nhưng mà vì má phải nương theo đó để nói. Tại ta khi người ta dạy, người ta có cái ta gọi là pháp phương tiện. Nhưng mình tưởng đây là pháp Phật. Pháp Phật không có dạy cho mình đó là tu để luân hồi, mà pháp Phật là tu để cho thoát khổ, chứ không phải để luân hồi. Còn mình muốn luân hồi cũng giống như bây giờ mình nói trời ơi nghèo quá, người ta hứa là mình làm chỉ có nhiêu đó thì mình được cái nhà, được cái xe, được tiền bạc, được ăn uống đầy đủ thì sao không làm. Nhưng mà nó vẫn nằm đây, nó không phải giải thoát. Thành ra chúng ta hiểu vậy để chúng ta lấy cái phần chính đáng nhất, là khi cái tâm chúng ta nó bối rối quá, chúng ta niệm Phật để cho cái tâm chúng ta nó được bình an, được sáng suốt. Thì cái chuyện đó ai cũng niệm Phật hết, không có gì sai trong chỗ này hết. Và chúng ta có thể tụng kinh, chúng ta trì kinh, vân vân. Thì tất cả những cái biện pháp đó, những cái cách thức đó đều nó nằm trong cái trí văn, không? Và nó giúp đỡ chúng ta trong trí tư. Và sự an định này nó giúp đỡ chúng ta trong cái trí tu. Thì tất cả những cái việc làm tốt, những việc làm đúng, thì chúng ta đang thực hành con đường của Bát Chánh Đạo. Vì nắm được cái này chưa? Thành ra đây là một cái bản đồ tổng quát. Thì chúng ta cứ thế mà chúng ta biết rằng tu tập là gì, phải làm gì trong cái đời sống hàng ngày. Và tất cả những cái này chúng ta đều có thể tập tành hết. Và chúng ta cứ tập được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Đó là một cái bản đồ mà chúng ta nhớ như vậy. Bây giờ pháp môn gì mà chúng ta đã đi qua thì chúng ta hiểu rằng nó nằm trong cái gì chỗ này thì chúng ta sẽ đi vào. Còn cái gì mà nó quá cái đó thì chúng ta phải hiểu đó là pháp phương tiện. Thì cái hồi mình còn nhỏ, má mình dụ mình dạy thì mình mới học. Bây giờ mình học được rồi, mình thấy cái ích lợi, cái giá trị của nó, rồi nó là trở thành một cái gì giống như cái sự sống, cái hơi thở của mình rồi. Thì thôi má ơi đừng nói nữa má, chuyện đó cái hồi đó không còn nhỏ xíu hà, bây giờ con không có gì nữa, thấy chưa. Thành ra khi mình hiểu được vậy thì mình thấy là má vẫn thương mình, má vẫn giúp mình, nhưng mà đây là tập khí của mình thôi, chứ má không có gì sai, không có gì nó sai là do mình pháp phương tiện, mình tưởng là pháp Phật, vậy có vậy thôi. Và xin Phật cái gì nghĩ vậy là rồi trở vô đặt câu hỏi một phần. Và câu hỏi thứ nhất có hỏi thế này, tại sao lúc gần chết người ta nói không có rõ, cái lưỡi nó bị đớ. Thì như cái hôm vừa rồi khi mình học về tứ đại đó, thì chúng ta biết là cái khi mà mình sắp chết đó, thì cái tứ đại này nó thường thường nó đi vào cái trạng thái coi gọi là đối cực, tức là đi từ cực này qua tới cái cực kia. Thì thí dụ như mình nói là bây giờ cái địa đại đó là nó cứng hay là nó mềm, thì thường là cái cơ thể của mình á mà nó giống như đó, nó các cái cơ của mình mà nó mềm ra đó thì mình ít có đau nhức. Còn thí dụ như các cơ mình nó cứng lại hoặc nó đóng cục lại đó thì mình sẽ đau nhức. Thì như vậy đó, cái mềm mà nó đi lại thành cái cứng thì như vậy là nó là bệnh tật. Rồi bây giờ nó cứng hơn nữa là nó bắt đầu đi vào cái con đường đối cực của nó thì nó phải chết thôi. Ví dụ như cái dùng lưỡi mình á là nó phải mềm. Cái hàm của mình á là nó phải có cái sự cử động rất là dễ dàng, cái hàm dưới này. Mà giờ cái hàm dưới này cứng lại, cái lưỡi này cứng lại là mình biết nó đi vào trong cái đối cực. Thì cái đó là cái biểu hiện của cái việc mà mình á là không có thể nói được. hoặc là con mắt của mình đó, thì cái mí mắt của mình đó, nó ở trạng thái là rất là dễ dàng, nó mềm mại, nó dễ dàng để di chuyển, mà bây giờ mình muốn nháy mắt cũng không nháy được. Thì cái khi đó chính bản thân của cái người đó là đã thấy cái chết rồi, và đã biết mình đó là không sống được rồi, thì những cái hiện tượng đó là đương nhiên. Thành ra ta đớ lưỡi trước, vì nó cứng rồi. Những cái mà nó mềm mại nhất, nó dễ cử động nhất, thì bây giờ nó không còn làm được cái chức năng của nó nữa, mà nó đang đi dần tới cái đối cực của nó. Con mắt là dễ điều khiển nhất, nó sinh động, nó chớp, bây giờ nó không chớp được. Muốn diễn tả bằng mắt không diễn tả được, nó đứng trọng, gọi là đứng trọng. Thì đó là những cái hiện tượng thuộc về cái chết. Rồi cái tứ đại, cái phong đại nó đứng yên, nó đi vào trong cái đối cực. Và cái phần mềm nó trở thành là cái phần càng ngày nó càng cứng, thì nó đi vào cái đối cực. Chưa kể mình chưa nói đến nhiệt độ. Những người bị bệnh đứng tim mà chết, bác sĩ dùng máy kích thích tim lại, những người đó ra đi như thế nào? Thì như vậy chúng ta thấy nè, có những người mà khi mà cái tim của người ta suy yếu đó, thì cái người thầy thuốc người ta cấp cứu đó, thì có người sống được. Chứ không phải là cái tim người ta suy yếu rồi là người ta chết luôn, không có gì. Mà bây giờ là có nhiều cái cách người ta giúp đỡ để trợ cho cái tim hoạt động, thì những người đó sống được. À, bây giờ những người ta trợ rồi mà nó vẫn không có sống được đó, thì chúng ta thấy là cái phần lớn là ngay cả những người ta không biết gì về vấn đề tôn giáo đó, thì người ta cũng phải hiểu rằng là cái giờ mà cái người này sắp ra đi đó, thì để cho cái người này nó yên ổn chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà do cái người này thấy có phước, nhưng mà nó duyên với cái thiếu phước. Nó có phước ở đó là mình có điều kiện để đưa đến bệnh viện, có người đưa mình đến đi đến bệnh viện đó, người mình đưa, có người đưa mình đi đến bệnh viện, rồi bệnh viện cũng có cái điều kiện để chăm sóc cho mình, thì cái đó là cái phước của mình. Nhưng mà nó duyên với cái thiếu phước đó, là cái giờ mà mình sắp ra đi như vậy đó, mà cái thân mình không yên. Quý vị thấy người ta nhồi ở cái tim đó, là người nào chứng kiến đó, thì sẽ thấy mình rất là xót lòng, chứ không phải là cái chuyện đó người ta làm một cách làm mềm mại đâu. Bắt buộc người ta phải có cái sự kích thích như vậy, hoặc người ta dùng máy, hoặc dùng tay người ta nhồi. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái đó là trước cái giờ mình ra đi, cái thân thể mình cũng không được yên ổn. Mà không phải người ta ghét mình, chứ không phải ai mà cái tim mình yếu cũng đều có cái điều kiện để chở đến bệnh viện, để mà cấp cứu, để mà còn nước còn tát. Không phải ai cũng có cái điều kiện đó. Nhưng mình chính mình có phước. Nhưng mà cái phước đó nó duyên với cái thiếu phước của mình, cho nên giờ ra đi không được yên ổn. Thì chúng ta sẽ nói cái tâm. Thì cái giờ đó đó, thì cái người mà ở trong cái tình trạng đó, thì người ta đã giống như mệt ngất đi rồi, nhưng mà những cái động tác đó, người ta nhồi đó không có ngừng lại. Nếu mà cho phép người ta được nói và tay chân người ta được cử động, thì cái tác động của người ta là đẩy ra. Tác động của người ta là nói là xin để cho tôi yên, tôi không chịu đựng được nữa. Nhưng vì người ta muốn cứu giúp cho nên người ta tiến tới. Thì quý vị hiểu cái bức xúc của người này chưa? Và chỉ khi đó, khi nào mình thấy được cái cơ thể của mình bị người ta nhồi lên nhồi xuống như thế này, mình thấy cái tâm mình bức xúc, mình ra đi lúc đó thì mình mới thoát, còn không, không thoát. Nhưng mà do cái tùy theo cái phước báo của mỗi người, thì lúc đó có thể là người ta ra đi và người ta tái sanh ở cái cõi ma hay là cái cõi gì đó, trong thời gian rất ngắn người ta sẽ thoát khỏi. Cho nên có những cái con, ví dụ như con chim, con gà, con vịt cũng vậy đó, là nó mẹ nó đẻ cái trứng ra, thì cái trứng đó nó có thể nó ung, nó không có thể thành con chim được, thì cái cuộc đời của nó rất là ngắn ngủi, rồi có thể tái sanh lại những cái tốt hơn. Thành ra trong cái đời sống đó là cái phước, mà nói cái phước là cái thiện lành, quả của thiện lành nó duyên với cái bất thiện, chuyện đó dễ thấy đó. Ngay mình cũng vậy, trong cái đời sống từ thiện chuyển qua bất thiện dễ đó. Và cái mà mình hướng tới đó, từ cái bất thiện mà mình duyên với cái pháp thiện, hoặc là pháp thiện duyên với pháp bất thiện, đã làm tốt lại còn có cái điều kiện để tốt hơn nữa. Bây giờ mình đang sai đây, mình đang ngụp lặn trong cái bóng tối đây mà có điều kiện để tiếp xúc với ánh sáng là cái pháp bất thiện duyên với pháp thiện. Quý vị thấy như thế này nha. Việt Nam mình có cái câu nói thế này: kinh đô cũng có người rồ, mà mang di cũng có sinh đồ trạng nguyên. Tức là không phải những người sinh ra mà trong cái điều kiện đầy đủ hết, mà có thể phát triển hết tất cả sự tốt đẹp và sự thông minh sáng suốt của mình. Cái người sinh ra ở cái vùng biên giới đó, thiếu thốn đủ mọi bề, nhưng mà không phải là bó chặt cho đến nỗi là không có ai có thể phát triển được tất cả những năng lực thiện lành của người ta. Và mình nhìn trên cái xứ sở của mình là cái chiến tranh và cái bất trắc, rồi cái thiếu ăn thiếu mặc, là cái chuyện đó là hầu hết, chứ không phải là cái chuyện mà cái số ít. Thì nhưng mà có bản thân mình cũng vậy, hoặc là có những cái đứa trẻ nó sinh ra trong hoàn cảnh cực kỳ thiếu thốn, nhưng mà nó vẫn cứ học, đi làm ruộng làm vườn với cha với mẹ, về cũng dành thời giờ học, đi buôn đi bán đi làm thêm về cũng dành thời giờ để học. Nhà không có đèn để học, đi ra ngoài cột đèn cũng ngồi học được. Thì quý vị thấy những cái đứa này nè, trong cái thiếu thốn, trong cái khó khăn của nó vẫn vươn lên. Và hồi xưa mình coi cái chuyện đó, mình thấy là cái gì đó Trần Minh Khố Chuối đó, có đâu có quần áo mặc, chỉ lấy cái lá chuối mà che thôi. Rồi tối mà học á, ban ngày thì phải đi kiếm cơm, vừa nuôi mẹ vừa nuôi thân mình. Ban đêm mà học đâu có đèn, làm gì có tiền mà mua được cái dầu dừa để mà thắp đèn, hay là dầu mồ ô để thắp, cho nên bắt đơm đớm, bắt đơm đớm rồi tập hợp đó lại học, nhưng mà vẫn thành công. Thấy không? Do cái phước, cho nên là người ta từ cái chỗ mà người ta thiếu phước, là người ta thiếu tất cả những cái điều kiện để có thể vươn lên, nhưng người ta vẫn bám trụ được, người ta vẫn vươn lên được. Và ngay cả thí dụ mình nói đi, cái người Việt Nam của mình mà khi mà vì cái hoàn cảnh mà phải đi đến một cái vùng đất mới, mà để bén rễ được cái vùng đất mới đó, thì mình phải hiểu là mình đã trả cái giá rất là đắt, phải biết bao nhiêu cái sự vất vả. Và ngay cả cái đời sống về nội tâm của mình, đôi khi mình không thể nào tránh khỏi một cái cảm giác mình thấy rất là bơ vơ. Thấy không? Và cái sự chiến đấu của mình, nó phải nói là hết cái sức bình sinh thì nó mới bén rễ được trong cái đời sống. Và bén rễ được rồi đó, cũng chưa chắc là nó có thể là mọc vững chãi trên cái chỗ đó. Bởi vì cái điều kiện mà nó cắt đứt những cái rễ này rất là dễ, mà nó có thể nhóm lên rất là dễ. Cho nên có những người đó bây giờ trên 60 tuổi rồi đấy, thì cái gia đình không còn nữa. Thì đó là những cái điều kiện mà ta cắt hết, mình thiếu phước đấy. Cho nên cái hồi nào vất vả cực khổ thì khó nhau. Bây giờ có đồng ra đồng vào rồi, con cái cũng ổn định rồi, thì bây giờ hai người không còn như xưa nữa. Quý vị thấy không? Cái cây nó vừa lên, nó vừa bén rễ, thì những cái đó là những cái mà nó tưới những cái chất độc xuống để làm cho những cái rễ này úng thối. Thì mình phải tìm con đường chứ. Và khi mình nhận thức ra rằng những cái đoạn đường gian nan trắc trở mình đi đó, mình đã thành tựu được cái gì? Mình thành tựu được một cái nghị lực. Một cái nghị lực phải nói hết sức bình sinh của mình để mình bám vào cái vùng đất mới. Và giờ đây nè, tất cả những người thân cận của mình đó, người ta đã thích ứng với một cái vùng đất khác, một cái nơi khác, những cái điều kiện hợp với người ta. Còn mình đứng đợi đây để chờ, để đợi cái gì? Cho nên chúng ta chọn con đường tâm định. Hãy nghĩ đến bao nhiêu năm vất vả trong tâm mình hiện tại có gì, cũng như bao nhiêu năm vất vả mình sẽ kiểm tra lại tài sản của mình là gì. Và có hai loại tài sản: một loại tài sản về thế gian, loại tài sản về tâm linh. Tài sản về thế gian rất dễ kiểm soát: tiền trong nhà băng có bao nhiêu, bất động sản có bao nhiêu, những cái của mà nổi có bao nhiêu, của chìm có bao nhiêu kiểm soát được. Nhưng cái gì trong mấy chục năm mà mình đã nỗ lực hết sức để tồn tại đây, thì trong tâm mình còn lại niềm vui hay nỗi buồn? Trong tâm mình còn lại sự thư thái hay là trĩu nặng trong lòng? Thì mình biết tài sản về tâm linh mình có, mình giàu có hay mình nghèo nàn biết liền. Nếu nó trĩu nặng trong lòng mình, nếu đó là cái nỗi buồn thâm thẳm, thì mình hiểu rằng đời sống tâm linh của mình nghèo nàn quá, hãy đi tìm con đường tâm linh. Hãy đọc lại những cái đoạn đường đi qua để biết cái gì về tâm linh của mình á là điểm sáng chói nhất. Và hãy nương vào đó. Mình đã có một cái nghị lực để chèo chống cái gia đình của mình, để trợ duyên cho cái người thân của mình. Giờ đây đơn thân độc mã có một mình. Ta chèo chống bây giờ không phải để mà hộ trì cho ai, mà cũng không có phải để giúp cho ai hết, mà giúp cho bản thân chúng ta đó thoát khỏi cái sự nặng nề, thoát khỏi cái nỗi buồn trong cái đời sống chúng ta. Thì chúng ta phải hướng về cái tâm linh. Nghị lực này chúng ta đã có. Bây giờ với cái nghị lực này, hãy đi vào con đường hành trì, phải rèn luyện trí văn, trí tư và trí tu. Còn không chúng ta sẽ buồn. Chúng ta sẽ không biết làm gì trong những ngày tháng còn lại của mình. Đó là cái nỗi bơ vơ. Và ở đây đó có cái câu hỏi là: cảm giác bơ vơ là thuộc về tâm sở gì? Cảm giác bơ vơ là một cái trạng thái mà nó không có diễn ra trong một sát na, mà nó diễn ra, nó kéo dài. Thì nãy giờ sư cô nói là quý vị thấy đó, nó khởi sinh từ những nỗi buồn, từ những cái sự bất hạnh, từ những cái mình cảm thấy không vừa ý, từ những cái mà mình cảm thấy như tất cả những gì mình gắn bó bây giờ người ta cắt hết rồi, cắt hết rồi, trơ trụi có một mình thôi. Thì đó là cái nỗi đau, cái sự cô độc, cái lên đên không biết bám vào đâu. Quý vị coi cái truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, vậy thấy Chí Phèo chửi không? Chửi hết, không chửi một ai cả, không ai trả lời. Đây là cái thằng sai mà, cái thằng điên mà, đâu có ai chấp nó, đâu có ai nói thế nữa. Nó không nói được một cái quan hệ nào với người bình thường cả, vì người ta khinh nó. Bây giờ người ta không nghe nữa, bây giờ nó chửi cha mẹ của đứa nào đẻ ra thằng Chí Phèo, thì cha mẹ nó chết rồi, đâu có ai nói tiếng gì, nó cũng bị cắt luôn nữa rồi. Nó liền chửi cha mẹ của đứa nào đẻ ra cha mẹ của thằng Chí Phèo, thì cũng không có ai trả lời. Cho nên nó sống trên đời này nó bơ vơ. Cho nên rượu, ngày đêm rượu để giải đi cái nỗi buồn của mình, nó là thuộc về cái sở hữu này, thuộc về tâm sân. Nhưng mà si nó rất là nặng. Cho nên những cái cảm giác đó làm cho người ta không chịu đựng được nổi. Cho nên thì Chí Phèo chưa bao giờ tỉnh mà. Nó chỉ tỉnh có một lần duy nhất trong đời của nó đó, để nó nối là được một cái tình người thôi. Đó là khi nó cảm nặng, nó nằm một chỗ, thì thị nở nhìn thấy như vậy, thị nở te te chạy về nhà. Và ở nhà thị nở ở với người cô ruột. Thị nở thấy mỗi lần cảm thì bà cô lại dạy phải nấu cái bát cháo hành. Thì thị nở biết rồi, bưng nấu cái bát cháo hành nóng đem qua cho Chí Phèo ăn. Và lần đầu tiên trong đời của Chí Phèo đó, nhận được một cái bát cháo mà không phải đi đâm thuê chém mướn, cũng không phải chửi ai, mà tự nhiên có cái bát cháo này. Và khi ăn rồi đó thì nó tỉnh hết, nó tỉnh cái bệnh cảm, mà nó giải luôn cái rượu của bữa trước. Thì đó là lần đầu tiên mà Chí Phèo nối được cái tình người để mà xóa cái nỗi bơ vơ của mình. Cho nên Chí Phèo mới thấy sao mà người ta nói thị nở xấu quá, cái lỗ mũi nó cứ đua nhau mà nó nở ra vậy. Nhưng mà đối với Chí Phèo thật là đẹp. cái miệng thì cái môi nó to, nó thừ lừ ra, nhìn nó không có ra làm sao cả, nhưng Chí Phèo thấy người này thật là dễ thương. Vì đây là cái tình người, không phải nhan sắc. Xóa được cái nỗi bơ vơ, xóa được nỗi cái bất hạnh của mình, và tỉnh một lần trong cái đời mình để tiếp nhận được cái tình người. Bởi vì tất cả mọi người đều khinh rẻ, bởi vì cha mẹ cũng không còn để chửi cha mẹ, mà cha mẹ cũng không còn để rầy một tiếng nào. Chửi cả ông bà, người đó đẻ ra cha của mình, đẻ ra cha mẹ của mình, dòng tộc của mình, không có ai lên tiếng để chửi rằng mày nói bậy nín đi. Chỉ cần một câu nói đó thôi thì người ta thoát khỏi nỗi bơ vơ. Vậy tại sao mình có cái nghị lực để chèo chống khi khó khăn nhất? Bây giờ mình kiểm lại cái tài sản về tâm linh, chỉ cần trơ trọi có một mình với cái nỗi bơ vơ, ngậm ngùi trong sự bất hạnh của mình, tại sao không dùng nghị lực đó để vươn lên, để học hỏi giáo pháp? Bởi vì người duy nhất trên thế gian này dẫn chúng ta ra khỏi cái đau khổ chính là giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta còn tìm ở đâu nữa? Chúng ta còn muốn đi kết nối nữa phải không? Một bài học như vậy chưa đủ sao? Một bài học như vậy chưa đủ để chúng ta nguyện rằng đời đời kiếp kiếp chúng ta chỉ nương tựa vào trí tuệ tâm linh sao? Chỉ nương tựa vào Tam Bảo sao? Chưa đủ sao? Đi tìm nữa đi. Cứ đi đi. Đi cho cùng cực của thế gian này thì cũng không hết cái thế gian này đâu. Bởi vì chúng ta vẫn đi trong tâm của chúng ta. Và cái quả phước và cái sự bất hạnh này nó cũng sẽ đi cho chúng ta cùng cực trong cái đời sống nội tâm của chúng ta mà thôi. Không có một cái gì khác hơn. Hãy đi mà kết nối đi. Rồi tất cả những nối kết này cũng sẽ bị cắt đứt. Và cái quả nghiệp mà chúng ta đã từng phủ phàng với một ai đó không bao giờ chỉ trở lại có một lần. Trừ khi chúng ta tỉnh thức thì chúng ta thoát, còn không chúng ta sẽ mãi mãi bơ vơ, mãi mãi bất hạnh. Và vì vậy mà ngay cả chúng ta được yêu thương, những cái rễ chúng ta đã bám thật sâu thật chặt này, mà giờ ra đi chúng ta phải rơi cái dòng nước mắt xuống. Vì chúng ta đây luyến tiếc, vì chúng ta đây vẫn sợ cả một cái trời cô đơn nó phủ lấp trong cái đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta bám víu trở lại, và chúng ta không hiểu rằng chúng ta đã làm ma trong cái nhà này đã bao lâu rồi, không thoát ra được. Cái con đường kinh khủng như vậy nếu chúng ta không ý thức. Câu hỏi tiếp theo. Nếu một người bị bệnh, chữ này không biết đọc sao nè, bipolar, hai con người khác nhau trên một thân người thì có thể chữa khỏi bệnh không? Theo đạo Phật có phải bị ma nhập không? Thì cái này đã về bệnh lý thì sư cô không có rành. Nhưng mà sư cô có đọc một cái câu chuyện. Ông này là một bác sĩ. Ông là một bác sĩ mà bệnh nhân rất là thương quý, bởi vì ông rất là đàng hoàng, rất là thương yêu chăm sóc bệnh nhân. Nhưng mà khi đêm về đó thì ông khác. Ông rời khỏi cái phòng mạch, và ông đi đến cái chỗ nào mà trụy lạc nhất là có mặt ông. Rồi sau này ông đi tới cái chỗ là đi chém giết người ta. Và khi bắt ra thì tất cả mọi người đều ngỡ ngàng hết. Và ông không ý thức được cái điều này. Thì cái đây là một cái bệnh mà cái người này đó là có thể nói là sống cái cuộc đời nó hai mặt. Thì cái này đó theo như cái sự hiểu biết rất là thô thiển của sư cô, thì sư cô nghĩ là cái này cái người giúp được á, mà nói về thầy thuốc á, thì chỉ những người nào như là cái ông bác sĩ K đó, là ông có thể dùng cái thôi miên đó để ông cho ông này trở về tiền kiếp, thì sẽ biết rằng tại sao ban ngày mình sống như vậy, tại sao ban đêm mình như vậy. Giải được cái này thì người này thoát, còn không giải được thì không có thoát được đâu. Dẫu có bỏ tù, dẫu có làm cái gì đi nữa thì nó cũng không có được ra ngoài để làm bậy thôi. Nhưng mà ban đêm nó vẫn đi trong cái suy nghĩ của nó. Bị ma nhập là khác. Người bị ma nhập khác. Cái này là cái đó mà coi như là không những là sư cô trong cái tìm hiểu về tâm, mà ngay cả cái đời sống khi mà tiếp xúc nhiều với những người gặp cái hoàn cảnh như thế đó, thì sư cô thấy rất là rõ cái điều này. Những người mà bản thân mình phạm những cái lỗi lầm quá nặng, đặc biệt mà có liên quan đến cái chết của cái người khác, hoặc là mình đặc biệt trong đó thì mình nói rõ một cái thôi, một cái trong số những cái đó là thường thường là hai vợ chồng cùng phá thai. Mình nói vợ chồng thôi nha, không nói những trường hợp khác. Thì khi mà những cái thai bào đó với thời gian mà nó đủ cái lực của nó rồi mà mình không giúp nó, tức là khi mình làm rồi đó mình không giúp cho các cháu đó nó có cái điều kiện tạo phước để cho nó được tái sanh làm người đó, thì khi nó theo đó thì cái dấu hiệu nó hiện ra vậy. Cái cả hai vợ chồng luôn thì cái tánh mình á là có càng ngày nó càng nóng nảy hơn lên. Từ khi mà vợ chồng ứng xử với nhau đó thì ngay là cái người chồng mà coi như nạt nộ làm dữ người vợ, hoặc cái người vợ mà cũng hung hãn đối với người chồng đó, thì khi mà người ta làm xong cái đó rồi, người ta biết, ta biết mình quá đáng, hai người đều biết quá đáng, đều nói với mình là không quá đáng nữa, nhưng mà hãy cứ đụng một chút là chuyện nhỏ nó xé ra to. Rồi bởi vì có cái dòng nó nương vô. Rồi ngay cả đối với con cái cũng vậy. Thì nhiều khi đó mình không có giữ được, không có kiềm chế được, cho nên là đối với con nhiều khi cũng có một cái thái độ ứng xử như vậy. Hoặc kể cả những cái đứa con nó cũng đối như vậy. Hoặc là có khi nó nặng hơn đó, thì chị em ở trong nhà nó cũng sâu xé với nhau như vậy. Thì cái này đây, sư cô nói về mặt nghiệp và tâm linh để quý vị thấy. Khi một chúng sinh này mà khi nó phải chết đó, nó tan nát ra, thì nó sẽ làm cho cái người nào mà đã cho nó cái cảm thọ đó hiểu thế nào là tan nát. Đau đớn về thể chất và đau đớn về tâm linh. Và nó cứ thế con đường nó đi. Và cái này cái thực tế có rất nhiều, không phải không có. Cho nên tất cả những việc gì mình làm sai đó, mình tự tâm mình sám hối, có nghĩa là nguyện không dám tái phạm nữa. Nguyện sẽ làm điều lành, và tất cả những phước lành mình làm được đó, hãy hồi hướng hết cho pháp giới chúng sanh. Hãy hồi hướng hết cho tất cả những người đó mà bị chết vì người khác làm cho thương tổn cho đến chết. Cho tất cả những chúng sinh nào đó phải chết trong cái thai bào, và đặc biệt cho những cái đứa con của mình mà vì đó mình vô minh và mình ích kỷ mà mình đã làm đau khổ cho nó, phải tạo cái phước làm lại. Cho nên là nó ám ảnh theo lên. Nên những người mà họ giết người đó thì những cái dòng đó nó về, nó sẽ bám lấy, nó thúc đẩy rất là nhiều thứ chứ không phải là không. Cho nên cái người Tây Tạng đó là khi người ta bắt những người mà họ giết người bằng cái cây dao đó, thì cảnh sát nó mới giữ lại hết những cái cây dao đó. Thì cái thường có một vài sư Tây Tạng đó, họ tìm tới đó và họ xin cái cây dao đó để họ chú nguyện. Bởi vì nếu không đó, là cái cây dao đó mà nó rơi vào tay ai đó thì cái việc mà nó sẽ tạo nên cái sự sát sanh là có. Cũng như cái người hồi xưa mà người ta đi đánh giặc, người ta có cái kiếm á, thì khi người ta về đó là cái kiếm người ta để cái chỗ trang trọng lắm, mà không phải ai cũng có thể rút cái kiếm nó ra coi bất cứ giờ nào. Bởi vì kiếm mà tra ra khỏi vỏ đó thì thường thường á, nó phải tẩm máu. Thì các vị sư Tây Tạng nói rằng là cái vật mà nó là cái hung khí giết người đó, là nó cũng có sự khu động của nó có sự chấn động của nó. Cho nên ai mà cầm vô đó thì tự nhiên là những cái dông mà họ chết như vậy đó là họ kích thích một cái sự trả thù. Cho nên là các sư phải chú nguyện cho cái đó. Và lần trước thưa cô cũng nói là cái chuyện mà chúng sanh trong 31 cõi khi mà luân hồi đó, thì mình gieo cái quan trái cho những chúng sinh ở những cái cõi, ví dụ như súc sinh, ví dụ Atula hay là ma là quỷ, thì cái chuyện bây giờ người ta đi vào cái cõi người là chuyện quá dễ, đâu có gì khó trong cái chuyện này. Thì khi mà nếu như đây là cái chuyện của ma của quỷ đó, thì trong nhà chùa có thể tụng kinh giúp được, nhưng mà không phải chùa nào cũng làm được, mà không phải sư nào cũng làm được đó. Mà ngay cả một số cái vị sư mà có cái khả năng giúp những cái người đó, đó thì cũng không phải là 100% có thể giúp được, mà chúng ta hiểu đây là nhân duyên. Thí dụ như bây giờ cái duyên của những cái dòng đó mà nó chờ đợi nó gặp được cái vị sư đó thì giúp được mới giúp được. Ngay cả những người xuất gia trong chùa mà bị những cái dòng đó theo đó, mà ở ngay cái chùa mà cái vị thầy đó là chuyên môn giúp người ta đó, nó cũng trả lời là không theo thầy đâu, thì cũng chịu thua, không làm gì được đâu, và phải chờ thôi, để cho nó hành cho đến một lúc nào đó mà nó tìm được một cái nơi chốn mà nó chấp nhận được thì nó mới ra khỏi, còn không nó không ra khỏi. Cho nên mình đó, đừng bao giờ để chết thành ma. Mình tạo tác những cái không ngờ được đâu, không ngờ được. Ví dụ như chùa của sư cô đang ở đó chẳng hạn, có một cái bà đó, bà cứ bị đánh đập hoài, bà đau trong mình mới chịu không nổi, đánh đập đau lắm chịu không nổi. Thì sau đó là đem lại mới biết rằng là ba của cái bà này nè, cái hồi mà còn sống đó thì có cắt cái nhà, thì mới kêu một cái nhóm thợ cắt nhà tới, mà ông đối xử với lại những cái người thợ cắt nhà này phải hết sức là trân trọng, cơm nước dân đầy đủ, tiền bạc đầy đủ, quà cáp đầy đủ hết. Nhưng mà khi cất cái nhà lên rồi đó thì đó, nó có đủ thứ chuyện nó xảy ra hết á. Thì ổng không biết tại sao, thì cuối cùng ông chết. Khi ổng chết rồi thì không biết làm sao ổng biết á, là cái ông mà cất nhà đó là ổng có ếm trong cái nhà đó, thì ổng mới bắt cái ông này ổng đánh, bắt cái ông này ổng đánh suốt luôn. Thì khi mà ông nhập về cái người con gái của cái ông mà cất nhà đó, thì ông mới nói, khi mà khai khẩu ra thì ông mới nói thế này, là thật sự đó, là tôi đó là không có cái ác ý với ông chủ nhà này, vì ông chủ nhà này cũng quá tốt với lại tôi là cái người đứng ra xây dựng, với lại mấy anh em xây dựng của tôi thì hết sức là cảm ơn ông. Nhưng vì cái luật của trong cái bùa đổ ban là cứ 10 cái nhà thì tôi phải ếm một cái nhà thì tôi mới có nhà khác để xây dựng, thì tôi theo cái luật đó tôi làm, chứ tôi hoàn toàn tôi không có ác ý với ông. Nhưng mà khi làm như vậy thì cái tai họa đến cho cái người rất là tốt đây, cho nên bây giờ ông bắt tôi được, ông quánh tôi thì tôi phải chịu thôi, chứ tôi không có dám làm cái gì khác hơn hết đó. Nhưng mà nay đó là tôi nương vào đây và tôi thấy cái nhà này nó không có tình, cho nên là tôi phải làm như vậy, tức là đánh đập, người này tự đánh đập mình, không có cách gì chữa trị hết, để mà tôi tìm được một cái chỗ. Và người này xin rằng là bây giờ làm ơn giúp giùm cho vào chùa trước cái mùa du lan, trước cái tháng 7, còn nếu không cái tháng 7 này mà ông chọc được là ông quánh dữ lắm, quánh chịu không nổi. Mà bây giờ mình không có dám phản đối lại là tại vì mình tạo cái chuyện không có đúng. Thì thấy không, nó hiện ra mình, tại vì mình không có chứng kiến, mình không có thấy biết rõ ràng, cho nên mình cứ tưởng đây là những cái chuyện mê tín. Không đâu, chứng kiến đi rồi mới biết là nó có thật hay không có thật. Và cái này khi mà sư cô giảng về di diệu pháp á, thì trong 14 cái điều kiện để mà tâm nó khởi sanh lên á, thì trong đó nó có một cái điều kiện á, là do quỷ, do ma, do Atula nhập vào cũng bị. Có cái là do chư thiên, thành ra nó xâm lấn vào trong cái gọi là cái lộ trình tâm đó, là nó tóm lấy thì nó sử dụng thôi. Cho nên biết mà vẫn không cưỡng chế được. Nó có hai trường hợp nó xảy ra. Có những người vô nó ám luôn, nó sử dụng luôn cái thân này, làm rồi không biết. Có những người á thì mạnh đó, thì nó ám để nó sử dụng và dẫn biết mà không thể nào cưỡng lại được hết. Thì những cái đó nhà chùa giải quyết được, nhưng là không phải ai cũng chùa nào cũng giải quyết được, mà cũng không phải người tu nào cũng giải quyết được, mà ngay cả những người giỏi cũng không phải trường hợp nào cũng giải quyết được. Tất cả đều là do nhân duyên. Bây giờ là đây là câu hỏi cuối. Nơi đạo tràng con thường đến, thường công quả để niệm Phật, con thường hay ngồi và lắng tâm thiền như vậy có đúng hay không? Hai con thiền, hai con không thiền được ở đó được. Trước đây con nghĩ ai niệm thì niệm, còn con thiền, cứ đúng không? Thì cái này phải hỏi thiền gì mới được. Thiền định không được rồi. Thiền định là chỉ như thế này. Thí dụ tất cả người ta niệm Phật nhưng mà mình không có niệm nổi, thì mình ngồi đó nhưng mà cái tâm mình nó để tâm vào cái tiếng niệm Phật thì cái đó được. Mình không tụng kinh được nhưng người ta tụng kinh thì mình để lắng vào trong đó, mình theo sát cái tiếng niệm kia được, coi đó được. Nhưng nếu mình ngồi đó mình thiền về cái tứ niệm xứ này đó thì được mà ít lắm. Ít lắm không thể được. Còn nếu mình thiền khác nữa thì sư cô không biết người này thiền cái gì cho nên là không dám nói. Đó. Thì cái việc mà mình người ta cả một cái đạo tràng khi mà ta niệm Phật đó, cái lực nó mạnh lắm. Cái lực nó mạnh lắm. Thành ra nếu mình có ngồi đó mình không có niệm Phật đi nữa nhưng cái tâm mình nương theo thì cái mình cũng vẫn được bình an. Và sư cô nhắc lại lần nữa đó. Mình phải coi mình là mấy tuổi để má vũ nha. Cho nên là cái chuyện mình học là mình học, mình niệm Phật là niệm Phật rất là tốt. Nhưng mà má dụ cho cục kẹo thì nói thôi má, con thấy niệm Phật là tốt rồi, không cần phải tới Tây Phương cực lạc gì hết, con chỉ biết con bình an sáng suốt là con chấp nhận rồi. Để làm chi? Để mình còn lên lớp. Còn không mình thấy tái sanh là tất cả. Vì hiểu cái này chưa? Tái sanh là tất cả thì mình chọn cái luân hồi. Còn cái niệm Phật tự nó đem lại cho mình sự bình an thì cái điều đó tốt, mình cứ niệm Phật không sao cả. Bởi vì niệm Phật á là một trong những cái 40 cái đời một thuộc về thượng định. Và cái năng lực của nó là đến tới cận định thì nó cũng trợ duyên cho cái cách thức mà chúng ta đi vào trong cái chánh niệm này. Cho nên mình bỏ cái đuôi đó đi. Không có mong cầu cái gì hết á thì mình được. Thôi xin lỗi quý vị, bây giờ chúng ta đã trễ giờ rồi. Quý vị còn về xa nữa. Xin mời tất cả chúng ta đứng lên để hồi hướng. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước trong hai ngày qua đã hành thiền, nghe Pháp, bố thí và cúng dường. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại thiền đường mấy từ này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho tất cả đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu lần hai. Hồi này hướng về thăm tất cả sanh.